Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 56, giữ bí mật chi thư. Bren ngồi ở chính mình giường bốn trụ, hơi cúi đầu, nhíu mày, tựa hồ gặp phải cái gì nan giải vấn đề khó. Theo hắn đối với một số bí ẩn càng sâu suy đoán cùng hiểu rõ sau khi, hắn càng ngày càng không dám đi đối mặt Duff. Bren nhìn ngoài cửa sổ hắc ám, khe khẽ thở dài. Draco bị trút xuống mê tình tê thuốc dài, hiện tại đã tỉnh táo lại, tức giận lại quẫn bách đem mình chôn ở trong chăn. Ta xin thề, ta nhất định phải giết chết Pansy Parkinson. Draco nghiến răng nghiến lợi nói rằng, vậy ngươi cố lên. Bren qua loa nói, tháng 2 bỗng nhiên mà qua, bầu trời bắt đầu trở nên âm u, ẩm ướt mà nhiều mưa. Nhiếp hồn quái tạo thành sương mù cho nước mưa bên trong tăng thêm một hơi khí lạnh. Draco vẫn còn ở nỗ lực tu cái kia biến mất tủ, nhằm vào một ít người muốn bắt được hắn hành vi. Hắn nghĩ tới một ý kiến hay. Vậy thì là đem Krabby cùng Goyle biến thành những người khác cho hắn giữ cửa, ở thích hợp thời điểm rời đi sự chú ý của người khác lực. Vì thế hắn chuyên môn đi trộm Slughorn một nồi thuốc đa dịch. Hiệu quả quả thật không tệ. Chỉ có Krabby cùng Goyle không thế nào cao hứng, bởi vì bọn họ nhất định phải thường xuyên biến thành nữ sinh. Đương nhiên, Slughorn cũng không thế nào hài lòng. Hắn ném không ít ma dược, không thể không đem để xuống đất phòng học bên trong khoe khoang hết thảy ma dược đều cất đi. Draco đối với này cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn mãnh liệt hoài nghi Pansy mê tình tề là từ Slughorn nơi đó trộm. Không biết Draco đối với Pansy làm cái gì. Gần nhất Pansy không dám lại dây dưa hắn. Nhìn thấy Draco liền cúi đầu vội vã đi qua, có vẻ hơi sợ sệt. Bren nhưng là vẫn còn ở Hogwarts cùng thần bí sự vụ sở hai điểm một đường, mê muội ở ma pháp mị lực bên trong. Lúc này, Bren chính đang thần bí sự vụ sở im tiếng trong đại sảnh, kết hợp Flamen luyện kim bút ký cùng thần bí sự vụ sở bên trong liên quan ghi chép, ở một cái giày đặc quyển sổ lên chuyên tâm khắc họa phù văn. Theo mù sương hào quang sáng lên, Bren vui mừng cảm giác được cái này quyển sổ cùng im tiếng phòng khách đạt được nhất định liên hệ, nắm giữ nơi này giữ bí mật sức mạnh. Bren thu cẩn thận công cụ, cầm lấy cái kia đã khôi phục bình thường màu đen cứng xác quyển sổ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, mang theo nó chậm rãi đi ra im tiếng phòng khách. Thành bại ở đây một lần, hắn nhất định phải bảo đảm quyển sổ rời đi im tiếng phòng khách sau như cũ nắm giữ bí mật sức mạnh. Không phải vậy hắn cũng không thể đem người mang vào im tiếng phòng khách đến lập lời thề. Bren đứng ở trong đại sảnh hình tròn, không nhìn vách tường ầm ầm ầm xoay tròn, xoa xoa quyển sổ bìa ngoài, cảm nhận được vẫn như cũ tồn tại liên hệ, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Thành công, hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Vì cái này, Bren tiêu hao hơn nửa năm, đếm không hết thiết kế cùng thí nghiệm, báo hỏng hơn trăm cái quyển sổ, lúc này mới rốt cục đạt thành mục tiêu. Hắn mở ra quyển sổ bìa ngoài, tờ thứ nhất viết cần phải giữ kín thể ước, không đối ngoại tiết lộ thủ lĩnh cùng thành viên tình báo, không tiết lộ ra ngoài tổ chức mục đích thật sự cùng cơ mật tình báo. Một cái lại một cái dùng đẹp đẽ chữ viết hoa viết thành nghiêm mật thể ước tràn ngập quyển sổ trang. Tên sách hơi lập lòe hào quang, tràn ngập thần bí ma lực. Quyển sổ lên tỉ mỉ quy định các hạng giữ bí mật yêu cầu. Liên hệ im tiếng phòng khách, mượn dùng sức mạnh của nó, được cùng im tiếng lời thề năng lực giống nhau. Đồng thời, nó lại càng thêm linh hoạt cùng bảo mật, không cần thời khắc đặt ở im tiếng trong đại sảnh, không đến nỗi bị kẻ xâm nhập nhìn thấy. Liền gọi giữ bí mật chi thư đi. Bren không quá để ý cho cái này quyển sổ một cái tên. Nếu giữ bí mật chi thư thành hình, rất nhiều chuyện là có thể bắt đầu làm. Bren đăm chiêu đem nó cất đi. Hắn biết, chính mình chuyện cần làm quan trọng nhất chính là bảo mật. Nhường thành viên không thể lấy bất kỳ hình thức tiết lộ bí mật, cho tới những kia có phản bội hiềm nghi hoặc là không có ý tốt người. Bren nhiếp thần lấy niệm cũng không phải trang trí. Vách tường xoay tròn đình chỉ. Bren dừng một chút, lúc này mới đi tới trước một cánh cửa. Đẩy cửa đi vào, trong cửa là quen thuộc gian phòng. Xung quanh một mảnh u ám, chỉ có bên dưới trên đài đá. Cái kia phiến xem ra lảo đảo cổng vòm đá ở hơi phát ra ánh sáng. Chỉ, rách dưới màu đen màn che nhẹ nhàng lay động. Tựa hồ có thật nhiều thanh âm quen thuộc ở trong cửa nói nhỏ. Mời hắn đi vào làm khách. Mời hắn rơi vào vĩnh hằng không đổi yên tĩnh cùng hắc ám. Lại tăng cường. Chấm ngoặc kép. Bren nhíu nhíu mày. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Này phiến cánh cửa tử vong đối với hắn sức hấp dẫn càng ngày càng mạnh. Cái kia hơi rung nhẹ màn tre ở Bren trong mắt tràn ngập thần bí vẻ đẹp. Bên trong tựa hồ cất giấu tốt đẹp nhất an bình nhất vị trí. Những kia nhẹ giọng hô hoán càng là bi thương mà bức thiết. Nhường hắn hận không thể lập tức dấn thân vào đi vào. Bren yên lặng nhìn cánh cửa này. Con mắt màu đen trở nên u ám mà thâm thúy. Như là hai cái sâu thẳm giếng cổ. Căn cứ tử vong phòng liên quan nghiên cứu. Người đối với cánh cửa tử vong cảm nhận quyết định bởi với mỗi người đối với bên người từ trần. Người thái độ cùng bản thân đối với tử vong thái độ. Bren hồi ức chính mình xem qua tư liệu. Nghiên cứu. Nếu như một người có thân nhân, người yêu, bạn bè các loại từ trần. Chỉ cần hắn còn hoài niệm bọn họ. Như vậy hắn sẽ ở cánh cửa tử vong ở ngoài nghe được quen thuộc thân thiết âm thanh. Đồng thời rất được hấp dẫn. Nếu như một người hoảng sợ tử vong, như vậy hắn sẽ đối với cánh cửa tử vong có mang sâu sắc hoảng sợ. Ngược lại, nếu như người cũng không như vậy hoảng sợ tử vong, ngược lại sẽ cảm nhận được cửa vẻ đẹp cùng sức hấp dẫn. Quan trọng nhất là, chấm ngoặc kép, Bren sắc mặt càng thêm tối tăm. Người sắp chết so với những người khác càng được đến cánh cửa tử vong hấp dẫn. Càng tiếp cận tử vong, loại lực hấp dẫn như thế này càng sâu sắc mà khó có thể chống đỡ. Chấm ngoặc kép, như là tử vong triệu hoán. Chấm ngoặc kép, Bren nheo mắt lại, trong mắt cuồn cuộn ai cũng đọc không hiểu vẻ mặt. Bren ở cửa đứng yên thật lâu, không có đi xuống. Sau đó, hắn đẩy ra cửa phía sau, trở lại trong đại sảnh hình tròn. Hắn từ 12 cánh cửa bên trong tìm tới cái kia phiến không mở ra cửa. Đăm chiêu mà lấy tay bao trùm đi tới. Cảm thụ trong cửa phồn thịnh mà nóng rực sức mạnh. Dumbledore nói tới yêu. Bren lẩm bẩm nói. Nói thật, hắn đối với loại sức mạnh này cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ là nó quá mức mịt mờ. Khó có thể gánh chịu cùng nghiên cứu. Nhường vô số tri thức uyên bác các nhà nghiên cứu bó tay toàn tập. Bren suy đoán cái gọi là yêu có lẽ là một loại cực kỳ mãnh liệt cùng nồng nặc tình cảm. Dựa vào hy sinh mà bốc cháy lên. Đem cái kia người hết thảy sức sống cùng ma lực giao cho yêu nhân thân lên. Những này ma lực cùng sức sống lấy loại này ký thác tình cảm vì là trung khu. Có thể diễn biến thành bất kỳ phòng ngự ma chú. Bởi vậy mới có thể giúp trợ người chống đỡ lấy mạng chú. Nếu như dựa theo cái này giả thiết. Lấy mạng chú có lẽ cũng không phải là không thể chống đỡ. Chỉ là chúng ta còn không có tìm được phương pháp. Bren nghĩ, lúc trước Voldemort lấy mạng chú rơi vào Harry trên người lại đàn hồi trở về. Này không tựa như là thiết giáp chú sao? Chỉ là nó so với thiết giáp chú càng cao minh. Có thể chống đỡ lấy mạng chú. Hoặc là nói, loại tình cảm này bản thân liền là một loại mạnh mẽ ma lực. Một loại cổ xưa. Như kỳ tích ma lực, Bren nghĩ, nhưng mặc kệ là cái nào loại khả năng tính, nó đều đáng giá nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, Harry, chấm ngoặc kép, Bren xoa cằm, rời đi cánh cửa này, nghĩ lối ra đi đến. Đêm đã khuya, bộ phép thuật bên trong không nhìn thấy một người. Bren thông qua lò sưởi trở lại Hogwarts, Snape đang ở trong phòng làm việc lật xem một quyển cũ kỹ sách. Nghe được động tĩnh sau ngẩng đầu lên nói. Ngươi trở về đến hơi trễ. Chỉ là đang tiến hành một hạng nghiên cứu. Quên thời gian. Bren cười. Phất tay dọn dẹp sạch sẽ trên người cho tàn. Slughorn thay đổi một loại ma dược phương pháp phối chế theo ta thảo luận. Ngươi xem một chút có ý kiến gì hay không? Snape từ bàn học phía dưới rút ra một quyển giấy da dê. Cho ta xem thật sự được không? Bren nhận lấy. Không có chuyện gì, chỉ là thảo luận. Snape nói mà không có biểu cảm gì. Brain xem lướt qua một lần. Kết hợp chính mình sở học tri thức. Đưa ra cái nhìn của chính mình. Đây là một loại liên quan với chữa trị hắc ma pháp tổn thương ma dược. Trải qua thay đổi sau có hy vọng nhường nó hiệu quả trở nên càng mạnh hơn. Theo hắn ở Hogwarts thư viện mượn đọc rất nhiều tàng thư. Đồng thời ở thần bí sự vụ sở xem không ít tư liệu nghiên cứu. Brain trình độ cùng từng trải đều tăng lên tới một cái cao độ khó mà tin nổi. Snape trầm ngâm gật gật đầu. Đem một vài ý nghĩ nhớ rồi. Cũng đối với một ít cái nhìn đưa ra dị nghị. Hai người tranh luận hồi lâu. Ai cũng thuyết phục không được ai. Lúc này mới quyết định thấp tục nghiệm chứng nói chuyện. Brain hơi cười. Lúc này mới đi ra ngoài cửa. Đúng rồi. Tiên sinh. Cái kia nguyền rùa ta đã phá giải. Brain nói. Ngoặc kép. Ta biết rồi. Snape trầm mặc rất lâu. Là ngày đó đi. Brain khẽ gật đầu. Mở cửa đi ra ngoài. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.